Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 397, đệ 397 trang. Mà tà nhân tổ chức cùng TK tập đoàn người khả năng không biết này tàn phiến tồn tại. Bởi vì vị này đầu lĩnh sẽ không đem như vậy mấu chốt cơ mật tiết lộ cho cấp dưới, hắn đã chết hoặc là trạng thái thật không tốt. Cấp dưới nếu biết như vậy chí bảo nơi, còn sẽ sống lại hắn, trực tiếp lấy đi bảo vật chính mình đương lão đại. Cho nên Phù Xuyên hoài nghi Khuê những người này được đến mệnh lệnh là sống lại này bộ phận phần. Còn lại của chân tay đã bị cụt, lại không biết cái này thủ lĩnh mục đích là vì này chỉ cụt tay thượng nhẫn ban chỉ, phỏng chừng hắn bị đánh tan nháy mắt, cũng không xác định chính mình nhẫn ban chỉ sẽ bạo đi. Như vậy hắn tu luyện chi thuật hẳn là thực đặc biệt. Nếu là bất tử lộ tuyến, chẳng sợ bị đánh chết, thân thể hoạt tính cũng có thể làm trói định chữ vật không gian duy trì thật lâu, đáng tiếc. Hắn không biết nó vẫn là bạo. Hơn nữa phủ đầy bụi ở phế tích thi hài nhất phía dưới, Phù Xuyên biết này không phải bình thường đá. Phiến, nó vốn dĩ hẳn là bồi ở cụt tay bên cạnh, nhưng nó là bất quy tắc lực lượng. Trật tự ảnh hưởng hạ, thi hài vô pháp thừa nhận nó lực lượng, tan rã, cuối cùng làm nó chìm vào nhất phía dưới. Nếu lại quá một ít năm qua, nó làm không hảo liền rơi vào địa mạch chỗ sâu nhất. Cuối cùng theo thời gian chìm vào địa tâm, đây là thiên đại kỳ ngộ, chính là như thế nào tàng trụ. Trên cơ bản, xác suất trảm thần, cầm áo cùng úy minh đường vong linh lộ tuyến đã ở vào một cái trình độ bắc thủ đoạn. Phù Xuyên biết chính mình đã ở lấy đáng sợ tốc độ trưởng thành. Mà trước mắt này khối đá phiến là càng mê người đáng sợ tồn tại, nó đủ để đưa tới thần điện cùng vương tộc tranh đoạt, chẳng sợ chỉ là một khối mảnh nhỏ. Không đủ để lay động địa vị của bọn họ, cũng chưa chắc ở tài nguyên mặt làm cho bọn họ ghé mắt. Nhưng ý nghĩa không giống nhau, trật tự không cho phép tồn tại thượng ba tầng kim tự tháp hệ thống. Dưới sinh vật có được tìm hiểu này khối mảnh nhỏ, có thể trực tiếp ảnh hưởng nàng gen biến dị, nàng hai khối thân thể gen đều không tính đặc biệt yêu. Tú, hảo gian nan mới phát triển lên, hiện tại có cái vượt qua từ cấp bắc kỳ ngộ liền ở trước mắt. Không cần tiêu tiền là có thể dựa biến dị khúc cong vượt qua, quá mê người. Ta thiên, hiện tại, nàng có thể xác định trừ bỏ Bạch Lâu Lâu chủ bản nhân ở ngoài không ai biết chuyện này. Nếu không năm đó cái này di chỉ đã sớm bị phiên lãn. Chỉ cần kiêng người chết không bị sống lại, liền sẽ không bại lộ, nhưng vạn nhất có người tra xét. Tra được trên người nàng có trật tự lực lượng tồn tại đâu. Nếu gãy chi là phỏng tay khoai lang, kia này khối mảnh nhỏ chính là miệng núi lửa a, nàng muốn hay không hướng trong nhảy. Chương 100 thiếu quan phó bản chung, không có long giáp thích vương cùng Khuê khống chế. Này đó long giáp thích đàn chính là đám ô hợp, cố nhiên cấp bậc cùng uy lực còn ở, lại cũng không đủ trước đây một nửa lực sát thương. Bên ngoài vô tu những người đó đang ở chiến thuật du chiến. Theo thời gian đem chúng nó nhất nhất đánh bại, khoảng cách phó bản kết thúc còn có một chút thời. Gian, Phù Xuyên biết một khi phó bản kết thúc, nó hoàn thành, bên ngoài người nhất định sẽ biết. Người khác không biết tình huống. Nơi này người lại biết không ít. Lấy những người này thông minh trình độ, hậu kỳ có thể hay không liên tưởng thả tra được LK cùng tà nhân tổ chức. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết nàng là Tạ Khắc Lệ. Bởi vì nàng động tự thân tứ đại lực tràng thời điểm, bọn họ đã chạy, nàng cũng không bại lộ mặt khác thủ đoạn, chỉ là nàng sợ chính mình ra không được áo thuật cung này khối khu vực đã bị người ngăn cản. Mà không nói bọn họ, chính là bên ngoài LK cùng tà nhân tổ chức, cũng chưa chắc sẽ bỏ qua nàng cái này dẫn tới bọn họ kế hoạch một vòng thất bại người. Sẽ không ngừng truy tra. Hảo đi, kỳ thật này đó đều là hư. Nếu có thể tàng hảo mảnh nhỏ, này đó đều là việc nhỏ không đáng kể. Nàng xử lý lên không khó, Phù Xuyên trầm tư một hồi. Bỗng nhiên xem hạ danh sách tiểu thiên thư. Nàng nguyên bản là tưởng đem danh sách tiểu thiên thư dùng ở đệ nhị danh sách mặt trên. Bởi vì nàng thật sự đối tự thân thiên phú không quá lớn tin tưởng. Vô mật độ xúc tua đã là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Đệ nhị danh sách vạn nhất cụ hiện cái phế. Vậy mù kia khổng lồ số lượng S2. Này danh sách tiểu thiên thư là giữ gốc. Ít nhất có thể duy trì trình độ thượng tư chất. Sẽ không tới cái dâu rear, hiện tại không giống nhau Phù Xuyên trực tiếp đem danh sách tiểu thiên thư. Ném vào đệ nhất danh sách thượng, nếu vô mật độ xúc tua có thể ở tấn chức 2 giai sau tiến hóa ra. Cũng đủ cường đại gen độ tinh khiết. Có thể xuất nhập gen thụ. Chỉ cần nó leo lên gen thụ. Không chỉ có xúc tua có thể được đến dựng dục tẩm bồ. Cũng có thể mượn gen thụ đem mảnh nhỏ giấu ở gen thụ bên trong, Phù Xuyên kiến thức rộng rãi. Đứng ở tài nguyên thương thần chi tầm mắt thấy được lực lượng đầu trên kiến trúc, nàng biết danh. Sách xúc tua bản chất là gen vật chất, mà mảnh nhỏ bản chất cũng là đến từ trật tự lực lượng. Trật tự ảnh hưởng đồng dạng là gen, là một cái mạch lạc, vạn vật gen quy về gen thụ. Gen thụ nhưng dung trật tự, chờ về sau 70 cấp. 80 cấp, 90 cấp, lực lượng mạch lạc thiên biến vạn hóa, chủng tộc năng lực muôn tiếng nghìn hồng, nhưng cuối cùng vẫn là quy về gen, áo nghĩa cùng linh hồn tam đại hệ thống, đã là nhất thể. Cao thấp chi biệt, Phù Xuyên ở bác một cái xác suất, nếu thành công, mảnh nhỏ liền tàng hảo, nếu thất bại, liền đem nó giao cho có thể lưu lại nó người, lấy này đổi lấy ích lợi, theo lý thuyết. Ta này thành công xác suất không thấp, bởi vì nó là ổn tăng lên 2 giai, mà ta có thể một lần liền thành công thu lấy này tinh thần dị đồng. Chứng minh ta linh hồn đích xác không giống người thường, 55% xác suất có đi. Mặc dù thất bại, cũng còn có đường lui, Phù Xuyên tâm thái hảo, thậm chí làm tốt thất bại chuẩn bị. Trong đầu hiện lên Tạ Tư Ý. Liễu Vô Sĩ cùng Tiêu Luân, mặt sau hai người đơn giản là nhân phẩm cùng chức nghiệp làm Phù Xuyên có thể tin, nhưng nàng theo bản năng nghĩ đến Tạ Tư Ý, lại làm nàng chính mình đều có chút kinh ngạc, cho nên nàng trong lòng chỗ sâu trong lại là tin. Tưởng Tạ Tư Ý sao? Nàng kia, lương bạc vô tình thả thiện giáp tâm, cường đại mà tàn nhẫn quật, tính kế mưu lự làm nhân tâm run, Phù Xuyên mỗi lần cùng chi tiếp xúc. Đều sẽ nhắc nhở chính mình tiểu tâm để ý. Không cần ở đối phương thực tế tơ hồng thượng nhảy nhót. Cũng tiểu tâm lợi dụng chính mình giá trị đi phù hợp đối phương ích lợi. Đây mới là sinh tồn chi đạo, nhưng không nghĩ tới. Gặp được loại sự tình này, nàng ngược lại sẽ nghĩ vậy người. Khả năng càng tàn nhẫn càng cường người càng đáng giá tín nhiệm đi. Làm đại sự, vẫn là đến tìm Tạ Tư Ý. Rốt cuộc không cần suy xét đạo đức cùng đại cục ở ngoài phá sự, Phù Xuyên biết rõ chính mình tính. Cách có chút chịu giới hạn trong này. Nếu không nàng hoàn toàn có thể sấn hiện tại đi tập sát bên ngoài những người đó. Nhưng nàng không có. Hết chương.